Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Chắc hẳn là quý vị cũng đang rất nóng lòng. Cùng với Tâm An, chúng ta sẽ cùng đón nghe xem bộ truyện mới là gì quý vị nhé. Nội dung của nó ra sao và liệu rằng nó có cái kết thúc tốt đẹp giống như bộ truyện Kẻ Bạc Tình mà Tâm An vừa gửi tới cho quý vị vào trưa ngày hôm qua hay không? Thì quý vị ơi, hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Tâm An và kênh Bụi Phố xin cảm ơn rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Nỗi Đau Tình, tác giả Kiều Nhi Nhi, qua giọng đọc của Tâm An. Lam Uyên giữ chặt cổ tay của Lệ và xoay mạnh khiến cho cô ta nhăn mặt đau đớn, môi lắp bắp. Chị dám? Lam Uyên cười khẩy. Việc gì mà không dám chứ? Thử to mồm nữa xem. Chị đừng có thách tôi. Ngon ấy thì bước ra trước mái hiên cửa hàng. Chị đây chơi hết. Ở đây vẫn trong công ty nên chị chỉ dừng lại ở đây. Còn em muốn tiếp tục gây hấn, bước ra ngoài kia. Nếu như em không lệch mỏ thì chị cùi. Tôi sẽ thưa chuyện này với giám đốc. Em việc gì phải tốn sức như vậy? Công ty có gắn camera mà. Cần ấy thì mai chị đưa đoạn ghi hình và tiếng cho Hoàng Lâm xem. Đảm bảo sắc nét như Sony, âm thanh sống động. Chị biết rõ mình nhỏ con sẽ yếu thế, hơn nữa lại đuối lý trước Lam Uyên, nên Lệ hậm hực, sau đó cúp đuôi hẳn. Mà cô thừa biết Lệ muốn kiếm cớ lên phòng để dẹo với Hoàng Lâm. Một cậu giám đốc đẹp trai lạnh lùng, tha hồ thêm mắm giảm thêm muối, nói xấu để hạ bệ cô. Xong rồi nhân cơ hội đó mà thừa nước đục thả câu, xin lên làm quản lý thay cô. Vì đôi mắt Lệ ánh lên sự dã tâm bên trong, cô đã nhìn thấy điều đó qua từng hành động của Lệ mỗi ngày. Thậm chí cô ta còn muốn làm bà giám đốc. Do vậy cô chặn đầu Lệ luôn cho rồi. Lam Uyên lúc này mới buông tay Lệ ra, sau đó gằn giọng nói. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối chị nhắc lại với mọi người, chị là quản lý, là cấp trên của tụi em, đồng thời cũng lớn tuổi hơn tụi em, nên là tụi em ăn nói cho cẩn thận. Nếu như hỗn láo như Lệ thì tập xác định đi. Chị Yến, Lệ, Hoàn và Mai là nhân viên bán hàng tại công ty, cũng là cửa hàng bên khâu marketing hệ thống siêu thị Dương. Toàn phụ trách giao hàng cho bên siêu thị. Và Hùng, nhân viên mới vào làm bên cửa hàng do Lam Uyên quản lý, lúc này mới cúi đầu, sau đó trở về làm việc. Lam Uyên cũng đi vào quầy cửa hàng để kiểm tra từng danh mục hàng, xem gần hết những loại nào để cô đặt về. Xúc xích còn, ba tê còn, trứng cá hồi đen còn ít, trứng cá hồi đỏ còn 10 hộp. Cô lầm nhầm, sau đó ghi vào giấy nốt, quay sang một quầy nữa, rồi đếm, sau đó lại xếp lại ngay ngắn. Khi kiểm tra đến hạn sử dụng của sữa, sau đó mở tủ để kiểm tra các dòng váng sữa hoa quả, rồi sô-cô-la, rồi qua hạt hướng dương bà già, các loại gia vị, nêm nếm của Nga. Cũng gần xong, giờ còn quầy lưu niệm gồm búp bê gỗ, bé lật đật và những đồ vật khác. Kho đông lạnh nữa là hoàn tất công việc. Cô ngồi sụp xuống nghỉ ngơi một lát, cô nhớ lại sự việc khi nãy mà thở dài ngao ngán. Chuyện thực ra chả có gì, nhưng mà Lam Uyên nhịn mãi không chịu được. Cô vốn vào công ty này làm được một năm, thâm niên cũng như kinh nghiệm không bằng bốn bạn nhân viên bán hàng kia, bởi vì họ vốn dĩ gắn bó với công ty này cũng hơn 3 năm trời. Dù cô mới vào làm, nhưng cô lại được giám sát và quản lý họ. Thực tế cho thấy kinh nghiệm cũng như am hiểu về hàng hóa thực phẩm Nga sao cô bằng họ được. Cô chưa từng biết về mảng này. Cô chỉ có kinh nghiệm marketing hệ thống siêu thị, thẩm mỹ viện và nhà sách về mỹ phẩm mà thôi. Chính vì vậy mà bốn bạn kia không phục cô. Thêm nữa lại được sếp tổng khá tin tưởng và yêu ái. Do vậy mà họ được đà xem thường cô, thậm chí là lấn lướt cô. Nhiều khi lời nói của cô không có trọng lượng chút nào đối với họ. Lắm lúc cô cảm tưởng mình giống như bù nhìn vậy. Có chức mà không có quyền. lắm lúc thật là ức chế. Nhân viên họ xem thường cô ra mặt, có thời gian rảnh rỗi thì mọi người lại tụm năm tụm bảy để nói xấu cô. Này này, cái bà Lam Uyên kia, có biết cái gì đâu, tại sao đưa vào đây làm quản lý thế nhỉ? Tiếng của Lệ chanh chua nói như vậy. Ừ, tao cũng tức thật. Bốn đứa mình làm chết mẹ đi, có thâm niên mà lương thấp hơn bà ấy. Đúng là cái bà xếp tổng có mắt như mù. Tôi cũng ứa gan lắm, công ty này đúng là bất công. Người đến sau lại trọng dụng hơn người đến trước. Chắc là bà ấy đẹp, nói ngọt ngào nên cô Hương ấy mới bị siêu lòng. Ngày nào Lam Uyên cũng nghe đầy tai những lời lẽ không tốt về mình. Ban đầu cô mặc kệ, nhưng mà để lâu thì tích tụ, sau đó dồn nén trong lòng. Chờ lâu ấy, chắc chắn sẽ bộc phát. Thêm nữa là cái cách làm việc của công ty này, cũng như môi trường và chế độ cho nhân viên, khiến cho cô thấy bất ổn, bấp bênh và quá mệt mỏi. Công việc cụ thể hàng ngày của cô cứ xoay vòng ở những báo cáo. Sáng vào làm là bản báo cáo thời gian làm việc của mọi người, để quản lý giờ giấc làm việc của mọi người, nhằm hạn chế tối đa chuyện đi làm trễ và về sớm. Sau đó làm báo cáo kế hoạch đầu tuần của từng người trong các ngày để gửi cho công ty tổng. Đến 10 giờ 30 thì hàng ký gửi từ Nga về đến công ty. Cô và mọi người sẽ đổ xô ra kiểm hàng, đong đếm số lượng, kiểm tra hạn sử dụng, hàng có dập nát, móp méo gì không. Hàng ký gửi thường là hàng thực phẩm đông lạnh như phô mai, xúc xích, váng sữa các loại. Hàng nào là thùng, là hộp thì đếm rồi nhập kho. Hàng nào phải cân thì phải cân để biết trọng lượng, thập cẩm hàng hóa, nên khi kiểm kê và nhập kho xong cũng hơn 2 giờ chiều, làm không kịp ăn trưa luôn. Kiểm kê xong, Lam Uyên phải làm một bảng báo cáo chi tiết về các mặt hàng nhập, rồi tính ra quy đổi ngoại tệ, đưa cho tiếp viên hàng không khi mà ký gửi hàng về là bao nhiêu để báo cáo cho công ty mẹ. Sau đó cô nhập dữ liệu vào bảng xuất nhập tồn hàng hóa cho từng ngày. Rảnh rỗi thường là cỡ 3 giờ chiều, thì cô đi ra các siêu thị như là Co.op Food, Minimart để kiểm tra hàng tồn và liên hệ các cửa hàng trưởng để châm thêm hàng, hoặc đến các trung tâm siêu thị mới mở để tiếp cận, sau đó bia hàng hóa nhằm phân phối các sản phẩm công ty hiện có đưa vào siêu thị của họ. Việc ở công ty này kha khá nhiều và làm báo cáo chiếm gần hết thời lượng trong ngày. Khi báo cáo cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không có lợi ích gì cho hoạt động của công ty chút nào. Đi sớm hay muộn thì lắp cái máy quét vân tay là được, nhanh và hiệu quả vô cùng, nhưng lại tiếc tiền và bắt Lam Uyên ngồi soi từng người, canh chừng và bắt thóp họ. Chính điều này càng làm cho mọi người trong công ty ghét cô nhiều hơn, mâu thuẫn giữa họ càng gay gắt hơn. Chiều tối hết giờ làm, Lam Uyên vội vàng phóng xe lên trường đại học Liên Thông để học tiếp. Lúc xưa mê chơi, chả chịu học hành, giờ có chồng có con rồi, cô mới thấm cái bằng cấp và trình độ ở thời buổi này quan trọng biết chừng nào. Do vậy cô quyết tâm thi vào trường này, mong rằng cuộc đời về sau ổn định hơn thay vì phải bấp bênh như vậy. Tuần học 24/6 và sáng chủ nhật, ấy vậy mà nó ngốn hết quỹ thời gian của cô. Đi làm xong rồi cắm đầu đi học, về đến nhà thì lao vào học và làm bài tập, chăm con rồi cơm nước, cô gần như cạn kiệt sinh lực. Đồng lương chỗ này cũng khá thấp, cao hơn nhân viên của cô chỉ có 1 triệu, nhưng trách nhiệm nặng nề kinh hoàng. Chỉ bị một lỗi phát sinh là ăn một cái email từ công ty tổng với mức phạt 500.000 đồng hoặc là 1 triệu đồng cho một lần lầm lỗi. Do vậy cô phải gói ghém lắm mới đủ cho chi phí sinh hoạt, thuê nhà, học phí cho bản thân và thằng bé con 4 tuổi. Chồng của cô tên là Lương, làm nhân viên kinh doanh cho công ty nhà nước. Lương rất cao, yêu cô rất nồng nàn, thậm chí là yêu vợ hơn con. Nghe qua thì thấy phi lý, nhưng thực tế là như vậy. Cái yêu này thiên về ghen và ích kỷ thì đúng hơn. Lương khá đẹp trai, mồm mép nên rất được lòng mọi người. Trái hẳn với Lam Uyên, cô là người thẳng thắn và nóng tính. Do vậy cuộc đời cô gặp vô cùng sóng gió và thị phi. Lương tuy yêu vợ nhưng không hề biết thương cho sự vất vả của vợ. Lương làm ra bao nhiêu, anh nướng sạch vào bia bọt và bù khú cùng với bạn bè. Không hiểu lũ bạn bè khốn nạn tiêm nhiễm vào đầu anh ta cái gì mà dạo này có kiểu quản lý giờ giấc của vợ, kiểm tra điện thoại, theo dõi hành động đi đứng của cô, khiến cho cô ngộp thở. Công việc, học hành, con nhỏ, tiền bạc đã đủ để hút cạn kiệt sức của cô. Ấy vậy mà bây giờ chồng cô lại quái gở như vậy. Không màng tới con cái, nhà cửa mà phó mặc hết cho vợ, rồi anh ta cứ như thế mà hưởng thụ. Chính vì vậy, Lam Uyên càng ngày càng trở nên ít nói, lạnh nhạt hẳn, buồn chán cùng cực. Nhớ lại tối hôm ấy, khi nằm trong vòng tay của chồng, cô mới thủ thỉ trong niềm hân hoan. Anh à, em đang nộp hồ sơ để thi liên thông vào trường đại học Bình Dương. Lương vội quay ngoắt lại hỏi vợ. Cái gì? Em học liên thông á? Vâng, học cho có tấm bằng, mở mang đầu óc để đi làm cho đúng chuyên ngành chứ. Em không thể nào cứ vạ vật mãi thế này được. Giờ gần 30 tuổi rồi còn học hành cái gì? Đúng là rảnh quá. Anh không vui khi em đi học à? Sao thế? Học liên thông tận gần 3 năm trời, anh thấy không cần thiết. Con còn bé, em đi học ai chăm nó? Em quên nó đi. Cái lý do anh nói không hề chính đáng chút nào. Đáng lý ra anh phải nên vui và ủng hộ cho vợ chứ. Hay là... Không được là không được. Em đi học thì làm sao lo cho con, rồi chưa kể tốn kém đủ thứ, trong khi bọn mình chả có dư giả gì. Con cái thì có anh lo, hơn nữa anh đi làm về sớm mà. 4 giờ 4 rưỡi là anh về rồi. Anh đón con, anh nấu nướng cho con ăn. Ban ngày con đi học mẫu giáo, em chẳng thấy việc học của em gây ảnh hưởng gì tới ai cả. Còn khoản học phí em tự lo được. Do vậy em sẽ đi học. Thấy Lam Uyên quyết tâm như vậy thì Lương không nói gì được nữa, hậm hực ngồi dậy, vừa gói thuốc trên bàn, sau đó mở cửa bước ra ngoài sân để hút thuốc. Lam Uyên cũng khó chịu khi thấy thái độ của chồng như vậy. Cô thừa biết anh ta ích kỷ, không muốn vợ học lên, để rồi bằng cấp anh ta sẽ thua vợ, bạn bè sẽ cười chê. Cái thời đại nào rồi mà còn cổ hủ chấp nhặt cái chuyện bé xíu như vậy chứ. Dù biết anh ta luôn lo sợ mất vợ, rồi bây giờ vợ học cao lên, càng làm anh ta tức tối mà ghim chặt trong lòng. Đáng lẽ thay vì vậy, Lương phải động viên vợ, hoặc chí ít bản thân cũng nên nỗ lực, phấn đấu hơn, mới là một người chồng thực thụ. Thế nhưng mà, cho đến khi cô quyết tâm thi và nhập học đến giờ cũng được vài ba tháng, thì cũng từng đó ngày tháng vợ chồng xa cách, ái ân nhạt nhẽo. Khoảng cách mơ hồ được dựng ra giữa hai người họ, bất ổn thực sự. Họ tuy không nói ra, không chửi bới hay thậm chí là đánh nhau, nhưng mà cái mức sát thương của cái bức tường vô hình này lại nặng nề và mệt mỏi đến nhường nào. Sáng nay cũng như thường lệ, 6 giờ 30 cô dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ, sau đó leo lên gác để đánh thức thằng bé con dậy. Cụ con cứ kêu y ỉ trong miệng, quay sang bên này rồi lại vật vờ bên kia mà không chịu dậy, làm cho mẹ phải bế sốc lên, ấm xuống dưới nhà cho đi vệ sinh, rửa mặt súc miệng thay đồ. Rồi mẹ lại đèo con ra trường mẫu giáo, đưa con vào lớp. Nhưng mà cu Ken vẫn cứ lèo nhèo không chịu vào. Lam Uyên phải dỗ dành mãi, bế ra khoảng sân, có xích đu, có cầu trượt, có ghế nhún cho con chơi. Cho con chơi tầm 10 phút thì cậu bé mới chịu vào lớp học. Lam Uyên lúc này lại phóng xe từ Gò Vấp chạy qua quận 10 để đi làm. Khiếp, cái cung đường này kẹt xe kinh khủng, nên cô đi sớm trước 10 phút thì đường xá vẫn còn thông thoáng. Nhưng 10 phút sau thì như răng cười, nhích từng chút một. Sức nóng lan tỏa do hơi người lẫn hơi nóng của động cơ quệt vào, kèm theo khói bụi mịt mù, khiến con người ta muốn bốc hỏa thực sự. Đến công ty khi vẫn còn sớm, cô ghé tiệm bánh mì chả cá mua một ổ, sau đó vào công ty ăn. Lấy sức nhấc cánh cửa kéo bằng sắt lên, cửa chạy ro ro lên trần. Cô giật bắn người khi cảm giác được luồng khí lạnh phà từ trên gác lửng. Cô nhắm mắt lại và mơ màng thấy hình bóng người đàn ông màu trắng toát, trông hư ảo, đang đứng trên lan can nhìn xuống chỗ cô. Hoảng hốt, cô chạy vội ra ngoài hiên cho trấn tĩnh lại, miệng lầm nhầm: Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đầu khoảng 5 phút sau đó cô mới lấy hết can đảm để bước vào tòa nhà 4 tầng lạnh u ám. Đi vào bên trong, cô bật hết đèn đóm nhằm xua tan cái không khí lạnh lẽo nơi đây, Sau đó bặm môi đi vào bên trong nhà vệ sinh, lôi cây lau nhà xả nước sạch sẽ, rồi quay qua kho, qua vội cái chổi và cái cây hốt rác. Sau đó bước ra đằng trước là mặt tiền, cũng là nơi trưng bày và bán lẻ cho khách vãng lai. Quét dọn lau chùi nền nhà xong, cô lại gần bàn thờ, sau đó lau chùi thay nước và đốt nhang. Lúc này xong xuôi mọi thứ, cô mới ngồi và gặm ổ bánh mì. Lát sau nhân viên trong công ty cũng lục đục tới, cười nói râm ran. Bỗng nhiên tất cả im bặt và đồng thanh chào Diệp. Cô cũng giật mình đứng dậy, tay này gãi đầu, tay kia vẫn còn cầm ổ bánh đang gặm nham nhỏ. Chào sếp. Hoàng Lâm lạnh lùng gật đầu, sau đó bước lên lầu. Mọi người lại cười nói, kể chuyện nhốn nháo lên. Riêng Lam Huyền cố gắng ăn hết ổ bánh cho xong, rồi vào trong làm bàn báo cáo lịch làm việc trong ngày của mọi nhân viên và chấm giờ đi làm của họ. Lệ giờ này vẫn chưa tới, bây giờ là 8 giờ 20 phút rồi. Con bé này đúng là chùm đi trễ, cứ lúc nào cũng với lý do lý chấu, nào là nhà em ở xa, nào là xe bể bánh. Một tuần cũng có đến 3 ngày Lệ đi làm trễ. Công ty và cô nhắc nhở miết mà dường như cô ta cố tình phạm phải. Cô phát chán với con người này. Vậy là 30 phút sau cô ta mới tới. Lúc này cô thở dài, sau đó gõ vào bảng. Lệ vào làm 8 giờ 30 phút. Hoàn tất bảng báo cáo, cô lên mạng tìm hiểu một số siêu thị vừa mở thì chuông điện thoại bàn reo lên. Lệ cầm ống nghe, sau đó nhẹ nhàng nói. Alo, công ty thực phẩm Ánh Nga xin nghe. Tôi đây. Dạ vâng, anh Hoàng Lâm đấy ạ. Em gọi chị Lam Uyên, lên phòng tôi ngay. Dạ vâng. Cúp máy, Lệ quay vào và cất cái giọng không có cảm xúc. Chị Lam Uyên, lên lầu gặp sếp kìa, sếp gọi chị đấy. Ừ. Cô dừng công việc của mình lại, sau đó bước lên lầu, đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa vài tiếng. Sau đó, giọng người đàn ông vang ra. Vào đi. Hoàng Lâm, anh cho gọi tôi. Vâng, chị ngồi xuống đi. Tôi có một số vấn đề cần trao đổi. Có hai việc. Thứ nhất, sáng nay tôi check cam, thấy sự việc xảy ra giữa chị và Lệ vào chiều hôm qua tại cửa hàng bên dưới. Tôi cần sự giải thích từ chị. Hoàng Lâm, sếp cũng xem hình và nghe được cuộc thoại giữa hai bên rồi. Tôi nghĩ không có gì để giải thích. Tôi nghe và tôi thấy rõ. Nhưng cái tôi muốn hỏi chị, tại sao chị không nghiêm khắc ngay từ ban đầu, thì đến ngày hôm nay mọi người đã không lấn lướt chị như vậy? Tôi có quyền sao? Nội tình chắc cậu rõ chứ, cớ sao lại hỏi ngược lại tôi? Cậu và công ty mẹ có thực sự trao quyền hành cho tôi hay không? Hay là hở một chút, nghe mọi người mách thì quay sang viết email chỉ trách tôi? Hoàng Lâm lúc này quá to, ánh mắt của anh như lưỡi dao xẹt qua Lam Uyên. Tại sao lâu nay chị không nói, bây giờ chị lại trách tôi? Tôi không dám. Thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, cậu có đảm bảo được chuyện lùm xùm này sẽ chấm dứt triệt để, hay là được vài hôm rồi đâu lại vào đó? Thả để tôi làm nhân viên bán hàng cùng hưởng lương như mọi người thì chắc là tôi thấy dễ chịu, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Bỏ qua chuyện này, lát xong việc chị gọi mọi người ngừng ngay công việc và họp khẩn cho tôi. Vấn đề thứ hai, tôi thấy ở quận 9 mới mở một siêu thị lớn, chị nên lên đó tìm hiểu đi. Khu bên đó sầm uất, đông đúc, thấy khá là tiềm năng. Đi khảo sát xong về gặp tôi để trao đổi thêm tình hình. Bây giờ chị xuống dưới cửa hàng, 10 phút sau chúng ta sẽ họp. Vâng. Lam Huyền lưỡng thững đi xuống, trong bụng sôi sục cơn tức giận. Cậu ta làm sếp mà không quản được bọn họ thì cô là cái đinh gì chứ? Vậy mà còn trách mình không nghiêm khắc quản lý nhân viên. Bọn họ thiếu điều muốn trèo đầu cưỡi cổ cô luôn rồi. Tất nhiên cũng do sếp tổng yêu ái quá nên bọn họ mới làm giặc. Nào thì sợ nhân viên đình công nghỉ thì không tuyển được ai bán hàng tốt như bọn họ. Tuy vậy, ngoài cái tính hống hách ra thì trong công việc họ lại bày biện hàng hóa ngăn nắp kỹ lưỡng, bán hàng lại rất nhanh và chiều khách. Cô phải thầm công nhận điều đó. Xuống cửa hàng, Lam Uyên truyền đạt ý chỉ của sếp. Mọi người lục tục về bàn làm việc của mình và ngồi im lặng chờ đợi. Lát sau Hoàng Lâm đi xuống với vẻ mặt lãnh đạm, bóng dáng cao to đi qua đi lại, sau đó gõ vào bàn mấy cái. thanh âm đều đều vang lên. Hôm nay tôi họp nhanh một số vấn đề như sau. Có mấy việc chính. Thứ nhất là về nội bộ công ty. Trong chi nhánh này, dưới tôi là chị Lam Uyên, giữ chức vụ quản lý. Do đó, chị ấy quản lý nhân sự, cũng như cửa hàng bán lẻ này. Chính vì vậy yêu cầu mọi người chấp hành mệnh lệnh do chị Uyên đề ra. Bất kỳ ai chống đối hay phản kháng, tôi phạt 500 ngàn một lần, sau đó trừ 2% từ chiết khấu quý. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Mọi ánh mắt đổ dồn vào Uyên, bao nhiêu tia phức tạp. Xét nét có, căm tức có, khinh bỉ có. Chắc bọn họ nghĩ rằng cô vừa lên trên đó để kể lể chuyện chiều hôm qua. Cô tàng lờ quay đi chỗ khác. Hoàng Lâm lúc này gõ bàn hai cái, tiếp tục hỏi lại. Sao? Mọi người không đồng ý à? Ai có ý kiến gì? Phát biểu tôi nghe xem nào. Mọi người nhìn nhau như dò hỏi. Có nên nói hay không? Hay là cứ chấp nhận khung phạt của sếp? Lúc này, Lệ đứng lên. Dạ thưa sếp, nhân viên bọn em anh cũng biết rồi. Nào có dám nói gì chị Uyên? Đôi khi có một số hàng hóa hay vấn đề này kia mà chị ấy chưa biết. Bọn em còn hướng dẫn kỹ càng. Anh có nghe thì nên nghe từ hai phía, tránh bị nhiễu thông tin sếp à. Lam Uyên thừa biết Lệ đã xéo cô, nhưng đây là cuộc họp, cô không muốn đôi co làm gì. Hơn nữa với loại người này, có thông não chưa chắc đã sạch được. Thôi thì im lặng, nghe Hoàng Lâm xử lý. Hoàng Lâm lúc này cũng nghiêm túc và hỏi Lệ. Nãy giờ tôi có nói với mọi người rằng tôi nghe ai đó nói lại hay không? Camera gắn khắp công ty, làm việc gì mà tôi chả biết. Lệ, sao em lại hàm hồ nghi ngờ linh tinh như thế? Bỏ cái tật này, coi chừng có ngày mang họa vào thân đấy. Họa từ miệng em ra mà thôi, nhớ cho kỹ. Dạ vâng, thưa sếp. Tôi nhắc lại, đây là lần cuối tôi lặp lại sự việc ngày hôm qua, không bao giờ được tái diễn. Nếu còn hiện trạng này, tôi đuổi việc ngay. Mọi người đồng thanh đáp bằng chất giọng yếu xìu. Dạ, thưa sếp. Thôi được rồi, vấn đề thứ hai. Nay đã gần cuối tháng 11, mà thông lệ hàng năm bên quận sẽ tổ chức hội chợ Nga vào dịp Noel. Do vậy tôi yêu cầu mọi người phối hợp cùng với Uyên kiểm tra lại toàn bộ hàng hóa cũng như thực phẩm, đồng thời lên danh sách những mặt hàng nào phổ biến, bán chạy trong hội chợ Nga của những năm trước để gửi cho tôi xem xét trước thứ bảy tuần này. Dạ vâng, thưa sếp. Mọi người quay trở lại làm việc đi. Sếp bước lên lầu, nhân viên bán hàng lúc này lại xì xầm to nhỏ với nhau. Này này, chắc lên trên đấy hớt lèo rồi nên ông ấy mới xuống đây họp rồi la mắng bọn mình như thế. Tao cũng nghĩ như vậy. Bà này tầm ngầm nhưng mà ghê gớm. Bởi vậy, có chó nó chơi. Ừ, công nhận, bà này bẩn bựa thật. Thôi thôi, đi làm việc đi. Vừa mới họp xong mà quên à? Muốn bị đuổi việc à? Nói rồi bọn họ tản nhau ra, mỗi người làm một công việc. Còn Uyên cứ thần người ra nghĩ ngợi. Hay mình nghỉ làm cho rồi. Công ty có mấy mống thôi, mà suốt ngày đâm chọt nói xấu nhau, chứ không nói riêng cô. Lúc nào cũng láo nháo như cái chợ, giành giật khách lẻ, khách xỉ đến mệt mỏi. Cô thấy chán ngấy lên tận cổ. Nếu như bây giờ nghỉ làm, cô lại tiếp tục vác hồ sơ đi xin việc nữa à? Liệu có xin được việc gì cho ổn định hay không? Có tránh được chuyện nội bộ lủng củng như thế này hay không? Hay là còn kinh khủng hơn những gì cô nghĩ? Nghĩ lại cái cảnh ôm hồ sơ đi xin việc mà cô e dè mệt mỏi, chạy lòng tòng ngoài đường, rồi hò hẹn chờ đợi phỏng vấn, sau đó lại đợi người ta trả lời. Cái cảnh đợi chờ này mệt lắm. Rồi lỡ không xin được việc thì sao? Lại ngồi ở nhà huýt sáo uống nước lã thay cơm, lấy cái gì mà sống? Tiền đâu mà nuôi con? Rồi tiền đóng học phí cho trường lại học. Ôi giời ơi, cô sợ cái cảnh đó lắm. Làm Uyên ngao ngán lắc đầu, chùn gối. Thôi, cố gắng làm ở đây vậy. Nước chảy, bèo trôi thôi. Hết giờ làm việc, Uyên vội vàng thu dọn và vơ vội cái giỏ sách, chạy vội vàng tới trường cũng gần đó. Gửi xe xong xuôi, cô lững thững bước ra cổng trường, ăn tạm một tô hủ tiếu gõ, ghé mua thêm ly cà phê sữa mang vào lớp ngồi uống cho tỉnh táo. Khi còn trẻ tuổi, chỉ ăn với học, mọi thứ ba mẹ lo cho hết, mà nhiều khi còn nằm xoài ra thở. Huống hồ bây giờ cô sắp 30, chính xác là 29 tuổi, còn gồng gánh trên đôi vai nào là cơm áo gạo tiền, nào là gia đình rồi con nhỏ, lại còn đi làm cả ngày. Lên lớp thì mắt muốn toét ra bởi vì căng thẳng và mệt mỏi. Môn nào lý thuyết nhiều là mắt lim dim rồi. Vậy nên để học được như thế này, cô đành phải quyết tâm cao độ. Vào lớp thì Hà cũng vừa tới. Em này nhỏ hơn Lam Uyên 5 tuổi, khá xỉ tin và phóng khoáng, quê ở Long An. Chị Uyên, hôm nay chị tới sớm thế. Ừ, chị ăn gì chưa? Sao uống cà phê thế này? Chị mới ăn hủ tiếu rồi. Sao không đợi em? Ai biết khi nào em tới mà chờ chứ. Mệt ghê, lần nào cũng thế. Hà ngúng quẩy hờn dỗi, làm cho Uyên phát nhẹ vào vai. Giờ ăn còn kịp, chị đi chung với em được chưa? Dạ vâng, đi nhanh lên không trễ học chị. Thế rồi cả hai khoác tay nhau đi ra cổng trường. Thực ra thì lớp học khá đông, hơn 40 người, nhưng mà Lam Uyên chỉ thân được mỗi Hà, bởi vì cô sống khép kín, kể cả bạn bè xưa nay cô chẳng thân với ai và ít giao du với bất kể người nào. Nên khi công việc stress như vậy, chồng con như thế, cô đều chút tâm sự với Hà hết, nhẹ lòng và ấm áp hẳn. 9 giờ đêm cô tan học, chạy xe về ngõ vắng, chỉ toàn cây cối và bờ ao ven đường. Gió thốc vào người khiến cho cô rùng mình vì sợ. Về phòng trọ, cửa vẫn khóa. Quái lạ, chồng cô đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về. Cô rút điện thoại ra, gọi cho mẹ. Mẹ ơi, cu Ken đang ở với mẹ à? Ừ, nay không thấy bà nó tới đón, nên mẹ cho thằng bé ăn cơm, tắm rửa rồi. Mới vừa ngủ xong, uống sạch ly sữa bà pha. Dạ vâng, thế mẹ cho cháu ngủ một hôm, con đi tắm à? Mới đi học về đi à, cơm nước gì chưa? Dạ vâng, con ăn rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Cô mở khóa cửa, sau đó dắt xe vào phòng. Bước tới tủ, vừa đại chiếc váy ngủ vào phòng để tắm táp cho khỏe. Vừa tắm, cô vừa nghĩ ngợi. Không biết chồng cô nay đi đâu mà không về đón con, cũng không điện đóm gì cho bà ngoại. Trước giờ anh có như vậy đâu. Tắm xong cô lấy điện thoại bấm gọi cho chồng. Chuông đổ dài mà anh ấy không nghe máy. Cô lại ấn nút gọi một lần nữa. Thì lúc này mới thấy Lương alo. Tại sao anh chưa về? Anh đi đâu mà không đón con? Đang đi công việc. Cô lo lắng thì thấy tạp âm trong điện thoại. Nào là tiếng cười, tiếng nói, tiếng rô rô, lẫn tiếng cụng ly leng keng. Cô gặng hỏi. Anh đi nhậu sao? Ừ, thì sao? Em tưởng anh bận gì. Hóa ra anh đi nhậu, bỏ con củ bơ củ bất như vậy. Này này, thì sao? Cô xem lại mình đi. Cô đi tối ngày, cô có quan tâm gì tới nó đâu mà cô trách tôi. Này, tôi đi làm, tôi đi học, chứ tôi đi chơi à? Biết đâu được. Điên quá, Lam Uyên nhấn nút tắt máy. Này anh ta lại phun ra những lời lẽ lạ kỳ. Con cái không đoái hoài gì đến. Bình thường cuối tuần Lương sẽ đi nhậu, nhưng hôm nay lại dở chứng như thế này. Mệt mỏi thật sự. Tim của cô khẽ nhói lên vài cái, bởi vì quá buồn khi mà người đàn ông đầu ấp tay gối với mình, không cùng mình chia sẻ những khó khăn, cũng như lo lắng cho mái nhà nhỏ này, và hơn hết là không ủng hộ cô việc học liên thông. Anh không hề thấu hiểu những trăn trở của người vợ, cũng như cảm thông cho những vất vả mà cô đang gồng gánh. Cũng đúng thôi, nếu như anh hiểu và thương vợ thì anh đã không giấu tiền và dùng quỹ riêng. Anh sẽ chia sẻ nhọc nhằn cùng cô thay vì nhậu nhẹt với đám bạn ma cô kia. Chẳng hiểu ngày xưa cô cảm nắng Lương về điều gì, vì vẻ điền trai hiền lành chăng? Nhưng đổi lại, giờ cô thấy thất vọng tràn trề và ngao ngán trước cuộc hôn nhân này. Nằm một lúc cô quyết định đi ngủ cho khỏe, vì bây giờ có nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được cục diện này, trái lại còn làm cho cô thêm nhức đầu. Lam Uyên mê mệt ngủ, cho đến khi nghe cái ầm, cô theo phản xạ ngồi bật dậy, nhìn ráo rác xung quanh. Lương về, anh ta đạp cửa phòng vào nhà loạng choạng, cổ áo bung ra hai hàng nút, mắt đỏ kè, miệng làm nhảm điều gì đó không rõ. Cô mệt mỏi nằm xuống, nằm chùm chăn lên đầu, cố du mình vào giấc ngủ. Nói vậy thôi, cô không thể nào ngủ được, phần bởi vì giờ giấc, phần bởi vì cơn tức đang dâng lên đỉnh đầu. Nhưng bây giờ làm căng ra với một thằng say xỉn thì cũng chả giải quyết được gì. Họ có hiểu gì đâu. Đừng có cãi lý với kẻ say. Hơn nữa trời về khuya nên để cho hàng xóm người ta ngủ nghỉ. Như vậy là cô phải dằn cơn tức xuống, cố gắng nhắm mắt lại. Qua một đêm, sáng ra cô tỉnh dậy, thấy Lương đã chỉnh tề trong quần áo sơ mi, đang chuẩn bị đi làm. Cô chả buồn nói gì, vệ sinh cá nhân xong, thay đồ đi làm luôn. Lên tới công ty với đôi mắt thâm quầng bởi vì mất ngủ, nhưng cố gắng dọn dẹp lau chùi sạch sẽ công ty, thắp nhang lạy thần tài, rồi vào bàn để làm báo cáo. Sực nhớ hôm qua Hoàng Lâm giao nhiệm vụ cho cô, đi khảo sát siêu thị mới mở bên quận 9. Cô vội vàng lên tra thông tin địa chỉ rồi đến xem cụ thể. Đến nơi tham quan một vòng, đi hết các tầng của trung tâm, cô cũng mon men dò hỏi được tên người bên khâu mua hàng và cả số điện thoại của họ. Người phụ trách khâu này là nữ, nghe đầu rất khó tính. Cô nốt vài thông tin, sau đó về lại công ty của mình. Vào phòng làm việc, cô đã nghe Hoàn nói. Chị Uyên, nãy sếp có tìm chị đấy. Ừ, chị cảm ơn. Vậy chị lên gặp sếp luôn. Dạ vâng. Trong 4 nhân viên bán hàng thì Hoàn là người khá điềm đạm, không tỏ vẻ hay thái độ gì với Lam Uyên, nên cô cũng khá cởi mở với Hoàn. Cô lên lầu và tiến về phòng giám đốc, sau đó gõ cửa. Vào đi. Cô bước vào, sau đó gật đầu chào Hoàng Lâm. Cậu tìm tôi sao? Chị ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Ôi chào ơi, sao giọng của sếp hôm nay êm và nhẹ nhàng quá vậy? Sắp có chuyện gì? Hay là cậu ấy có chuyện gì vui? Trước giờ Hoàng Lâm ăn nói rất kiệm lời, khó gần gũi, khuôn mặt đẹp trai kia luôn lạnh lùng và hiếm khi nhìn thấy nụ cười của cậu ta. Vậy mà hôm nay lại cười với cô bằng nụ cười cuốn hút đến như vậy. Cô lắc đầu vài cái để hắt đi cái tính mê dai đẹp của mình, sau đó ngồi xuống ghế. Chị Uyên, chị mệt à? Sao nhìn chị phờ phạc thế? À tôi không, chắc tôi mới đi ngoài đường về. Hôm nay sao tự nhiên sếp lại quan tâm tới mình như vậy? Cô đã là gái có chồng rồi, cậu ta quan tâm gì chứ? Chỉ là hỏi xã giao thôi mà, cô vớ va vớ vẩn thật. Vậy chị đến siêu thị A, bên quận 9 chưa? Tôi vừa ở đó về, khảo sát một vòng. Luôn tiện xin luôn số điện thoại và tên của người bên đó. Quả nhiên, khu vực ấy đông dân cư thật. Tốt lắm. Tôi có thăm dò thì biết chị này đứng tuổi rồi. Khá là khó tính sếp ạ. Tôi cũng có nghe qua rồi. Vậy sao? Việc tiếp theo là chiều nay chị liên hệ với chị ấy xin một cuộc hẹn. Tiếp đó ra sao thì tôi sẽ nói sau. Vâng cậu. Vậy tôi xuống làm việc đây. Hoàng Lâm gật đầu. Lam Uyên đứng dậy bước ra khỏi phòng thì vị sếp trẻ này lại gọi cô lại. À này, sếp cần gì? Thôi, chị xuống làm việc đi. Vâng ạ. Uyên có chút khó hiểu trước thái độ của sếp, rất khác so với mọi ngày. Suy nghĩ ấy thoáng qua, sau đó khi mà công việc cứ dồn dập tới, cô cũng quên luôn. Chiều khoảng 3 giờ, cô chủ động gọi điện thoại cho chị Tâm, phụ trách thu mua bên siêu thị A. Alo, em chào chị. Ừ, chào em. Dạ, em bên công ty thực phẩm Ánh Nga. Nay em muốn xin chị một cuộc hẹn để giới thiệu sản phẩm bên em cũng như là những lợi ích cho bên mình khi nhập hàng của Ánh Nga. Em cần gì, đến văn phòng gặp chị trực tiếp nhé. Chào em. Tiếng tút dài vang lên khiến cho cô hụt hẫng. Vốn nghe danh tính chị ấy khó tính rồi, ấy vậy mà giờ đây khi nói chuyện mới cảm thấy không sai chút nào. Giờ nói với Hoàng Lâm ra sao đây? Xem ra cậu ấy rất kỳ vọng ở siêu thị lớn này. Thở hắt ra, hít lấy vài hơi, Uyên bước lên lầu và sẵn sàng hứng chịu mọi thứ. Gõ cửa mới một cái, cô đã nghe tiếng Hoàng Lâm nói ra. Chị vào đi. Lam Uyên ngần ngừ bước vào trong phòng, ngắc ngứ nhìn sếp trẻ, miệng lúng búng. Tôi... Chị Tâm không chịu gặp, có đúng không? Đúng rồi. Sao cậu biết hay vậy? Có gì đâu. Không phải chị thăm dò người bên nó, nói rằng là chị ấy khó tính sao? Thì đúng là khó thật. Đã khó thì từ chối gặp là đúng rồi. Nhưng tôi có nói sẽ cho quyền lợi cũng như là một số ưu đãi cho bên đó cơ mà. Để thêm 2 hôm nữa, chị điện thoại cho chị ấy lại xem sao. Lam Uyên lúc này le lưỡi ra và so vai một cái, rồi nói tiếp. Gọi nữa ư? Bà ấy như sát thủ, giọng ồm ồm và cộng như đàn ông vậy. Chị cứ gọi đi. Vâng, tôi biết rồi. Vậy tôi xuống dưới đây. Một ngày trôi qua, hết giờ làm cô ghé ngoại đón thằng bé. Cũng tiện là nhà ngoại gần trường mầm non, nên 4 giờ chiều là bà ngoại qua đón cháu về. Ôm con trong vòng tay, cô hít hào mùi sữa thơm trên da của con, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con. Nhìn như vậy, bao nhiêu ưu phiền mệt nhoài đều tan biến, khẽ nhường lối cho tình mẫu tử dâng trào. Mẹ ơi, đi chơi. Cô cười xòa khi nghe con đề nghị, với cái giọng nói ngọng nghịu, lại thêm cái điệu cười hăng hắc của con. Cô dịu dàng nói với con. Bây giờ mẹ chờ con đi một vòng nhé. Vâng ạ, yêu mẹ. Chó con này, chỉ biết nịnh mẹ thôi. Hai mẹ con đi dạo một vòng chợ, mua ít rau và thịt, sau đó ghé mua cho con quả bong bóng, sau đó trở về phòng trọ. Cô vẫn chưa thấy chồng về, kiểu như muốn thách thức cô đây mà. Lặng lẽ mở cửa ra, mở tivi cho con xem, còn mình nhanh chóng đi vo gạo và nấu cơm. Ướp thịt để giam, nhặt rau mồng tơi rửa sạch sẽ, rồi quay vào tắm rửa cho con. Cơm nước xong xuôi, đút chén cơm cho con ăn hết mà vẫn chưa thấy Lương về. Cô nở một nụ cười héo hắt, cô tự hỏi lòng mình. Lấy chồng là như thế này sao? Bỗng tiếng cù kèn reo lên. Ba về! Lương dựng xe xuống sân, sau đó hầm hầm đi vào, xem hai mẹ con như vô hình, tàng lờ trước sự vui mừng của đứa con trai. Cô điên quá mới lên tiếng. Thái độ của anh như vậy là sao chứ? Sao là sao? Anh đi làm về sớm không chịu đón con, đi lang thang ở đâu bây giờ mới về? Thấy con anh cũng không thèm hỏi han nó. Làm cha như vậy mà được sao? Chứ mày muốn gì? Mày muốn tao phải làm sao? Mày cũng vô tích sự đó thôi. Mày đua đòi mày ngả ngớn. Mày đòi đi học. Này, có ăn có học, anh đừng nói cái giọng phường chợ búa. Còn nữa, có con ở đây, đừng có xưng mày tao kiểu đấy. Để con nó học theo. Tao thích như vậy đấy. Tôi cũng nhắc lại lần cuối, tôi đi học, tự tôi sắp xếp mọi thứ, học phí cũng tự tay tôi lo, tôi không ngửa tay xin tiền anh. Anh xem, anh làm được gì cho gia đình này? Lương anh không đưa, con anh không lo, ai mới là người vô tích sự? Lương gầm lên như con thú hoang, rồi xông vào vả cho Lam Uyên 2 tát. Quá bất ngờ, cô ngã chỏng trơ vào mâm cơm, thức ăn đổ tung tóe ra nền nhà. Củ kèn thấy bà đánh mẹ, liền òa khóc nức nở, chạy tới ôm chặt mẹ bởi vì sợ hãi. Lam Uyên chống tay dậy, ôm lấy con, trừng mắt lên nhìn Lương với bao nhiêu hờn căm. Đồ súc vật! Mày vừa nói ai? Hả? Cái con kia! Vừa nói, Lương vừa lao vào nắm tóc cô và bôm bốp mấy cái liền. Cô cũng điên lắm, bỏ con sang một bên rồi lao vào cào cấu tên chồng thối nát kia. Dẫu biết sức lực mình không thể nào đọ được với hắn, nhưng cô vẫn lao vào, cấu được cái gì thì cấu, cho thỏa cơn tức đang giằng xé bấy lâu nay. Miệng cô gào thét không ngừng. Tôi nói anh, anh là cái thá gì mà đánh tôi? Anh nuôi được mẹ con tôi ngày nào chưa? Mày ngon, mày ngon lắm rồi. Hôm nay tao phải dạy mày mới được. Nói xong, Lương nắm tóc cô, ném thẳng tới bồn nước đang ngập nước kia mà nhúng thẳng và dìm cô xuống. Kèn hoảng hốt khóc thét lên, kèm tiếng đổ vỡ khi hai người họ giằng co, rồi tiếng gào khóc của Lam Uyên lẫn tiếng chửi rủa của Lương tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Hàng xóm xung quanh lúc này mới chạy huỳnh huỵch qua. Người thì kéo Lương ra, người thì đỡ lấy Lam Uyên rồi đưa khăn lau cho cô. Anh Năm lúc này cất giọng khuyên giải. Lương, em bình tĩnh, không được đánh vợ như thế. Có cái gì từ từ mà nói, em làm như thế này là không được đâu. Nó mất dạy anh ạ, em phải đánh cho nó chừa cái tật đi. Anh nói ai mất dạy? Thằng chó kia. Đã là súc sinh rồi thì bớt sủa đi. Lương vùng tay anh Năm ra, sau đó hét lên và nhảy bổ vào Uyên. Thấy vậy, anh Năm ôm chặt lấy Lương lại, miệng bảo với cô Triển. Chị Triển, chị đưa Lam Uyên ra ngoài cho tỉnh táo lại đi. Ở đây, kẻo lại có chuyện. Ừ, để chỉ đưa mẹ con thằng bé ra ngoài sân. Nói rồi cô ấy kéo tay Ken, sau đó vỗ lưng của Lam Uyên nhẹ nhàng nói. Nghe cô, đi ra ngoài kia. Đừng để cho trẻ con nó chứng kiến cái cảnh cha mẹ đánh nhau, làm nó tổn thương con ạ. Lam Uyên lúc này mới sực nhớ tới đứa con trai nhỏ của mình, liền ôm con vào lòng, mặc mái tóc xù rối và ướt đẫm, đam nhỏ giọt tong tong lên mặt và cả người của mẹ con. Kèn thút thít ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Không sao, mẹ bế con ra sân chơi với em Na nhé. Kèn gật đầu sau đó ôm chầm mẹ. Đi ra sân, cô triển chỉ góc trong nhà, sau đó nói với cô. Ngồi xuống đây đi con. Con à, thằng đàn ông nào ấy, nó cũng nóng tính. Mình phải biết mềm mỏng để mà tránh đòn roi chứ. Nhưng anh ta chửi con, rồi xưng mày tao, còn nói những lời lẽ rất khó nghe. Còn nhẫn nhịn lắm rồi mà cứ lấn tới. Lấn ấy, thì con cho tới luôn. Con cho tới luôn như vậy, con được cái gì? Kết quả con bị nó đánh. Thằng Ken thì hoảng sợ. Quan trọng ấy là thằng Lương, nó có hiểu không? Con mệt mỏi lắm cô ạ. Cũng là phận đàn bà nên cô hiểu. Con đừng có nghĩ ngợi gì, chỉ một lát là Lương nó nguội thôi. Con cũng đừng nói gì hết, để khi nào làm lành rồi lựa lời mà khuyên nó. Vâng, con cảm ơn cô. Đêm đó mẹ con cô xuống dưới đất nằm, để cho Lương ngủ trên gác một mình. Cả đêm cô thao thức trằn trọc bởi vì ức chế. Tình hình này liệu cô có trụ được lâu không? Chưa lấy chúng người chồng vô tâm vô tình lại còn cục xúc vào vũ phu thế này, làm sao cô chịu nổi? Vừa đầy đọa cả tinh thần và thể xác. Nỗi đau này cô biết phải làm sao. Giọt nước mắt viền mi, mũi cô ngàn ngạt đến khó thở. Khẽ quay sang ôm con, hít hà lấy mùi hương trên làn da của con, nhằm cố ngăn đi cảm xúc tủi hờn trong lòng. Một đêm mất ngủ đối với cô. Theo lịch hàng ký gửi từ Nga sẽ về vào 3 ngày lẻ trong tuần. Nay đã là thứ 5, nên hàng hóa về ồ ạt. Cả công ty mọi người đều tấp nập khui từng kiện hàng, lấy từ sân bay, rồi kiểm tra hàng móp méo đong đếm. Khâu cuối cùng, Lam Uyên sẽ ngồi tính khối lượng từng mặt hàng, kiêm cả bao bì đóng gói, rồi nhân với giá sách tay phải trả cho tiếp viên. Cứ 6 đô la Mỹ cho 1 kg hàng ký gửi. Mặt hàng xa số, tồn mùn rất nhiều, nên tính toán đôi khi sẽ có sai lệch. Hoàn tất bảng kê chi tiết này xong, Lam Uyên gửi mail cho sếp ở chi nhánh Hoàng Lâm và cho sếp tổng công ty mẹ. Làm xuyên trưa, mọi nhân viên đều bơ phờ vì mệt mỏi, từng tốp thay phiên nhau trong cửa hàng để những người kia đi ăn trưa. Cũng may là công ty mở ngay trục đường lớn, quán xá tấp nập, bên hông có chợ nhỏ bán gần như đủ đầy, không thua kém bất kỳ chợ lớn nào. Làm Uyên cố gắng làm cho xong bản báo cáo nên quên ăn. Gửi xong được cái email, cô thở phào nhẹ nhõm. Áp lực ở công ty này chính là những bản báo cáo hàng ngày như thế này. Gửi chậm trễ đều ăn ngay cái biên bản phạt 500.000. Do vậy, muốn gì thì muốn, phải gửi email trước. Lam Uyên đang gục đầu xuống bàn, bởi vì quá mệt mỏi, thì chuông điện thoại trên bàn reo lên, ủy oải nhấc máy. Thì cô nghe một giọng nhẹ nhàng nói. Là tôi đây. À, sếp ạ. Chị lên phòng gặp tôi ngay. Đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe giọng điệu của Hoàng Lâm, cô chợt tỉnh táo lạ thường, vội vàng đáp. Dạ vâng, tôi lên ngay đây. Không biết có chuyện gì, mới đầu giờ chiều mà cô còn chưa kịp ăn trưa, trong khi mọi người đã lùi về phòng ngủ nghỉ ngơi. Còn mỗi mình cô và Hoàn. Thở nhẹ ra một hơi, cô dặn Hoàn. Em ngó cửa hàng giúp chị nhé, chị lên gặp sếp chút việc. Dạ vâng. Leo lên từng bậc thang, đầu óc của cô quay cuồng. Dạo này guồng công việc xoay như trong chóng, thời điểm cuối năm ai cũng bận rộn và khẩn trương. Thêm nữa 2 đêm rồi cô mất ngủ bởi vì buồn chuyện chồng cô, rồi phải ôn thi môn toán cao cấp. Sắc mặt của cô bơ phờ rõ nét. Gõ cửa vài cái, được sự cho phép của sếp, cô đi vào trong và chờ đợi cơn thịnh nộ của sếp. Chị làm ăn kiểu gì vậy? Tôi... Cậu nói rõ cho tôi được không? Sao chăng cái gì? Chị tới đây xem bản báo cáo chi tiết nhập hàng ngày hôm nay đi. Hoàng Lâm xoay màn hình laptop về phía của cô, Lam Uyên bước lại gần, nhìn đâu khoảng 2 phút thì phát hiện ra bản báo cáo ấy sai tùm lum. Cô nhắm mắt và im re, không dám nói gì. Chị biết mình sai chỗ nào rồi chứ? Vâng, tôi thấy điểm sai rồi. Mắc lỗi thì 1-2 cái còn chấp nhận được. Đằng này tận 4-5 lỗi thế này, làm ăn không cẩn thận, dễ bị ăn biên bản phạt. Lúc đó thì cau mày rồi than vãn này kia. Chị vào đây cũng hơn 1 năm rồi, tại sao lại mắc những lỗi không đáng kể này? Lam Uyên cúi đầu hối lỗi, chả dám hó hé gì bởi vì cô sai hoàn toàn. Dạo này tâm trí của cô mất tập trung và bị chi phối quá nhiều. Nào chuyện gia đình, nào chuyện học hành, con nhỏ, công ty thì xào xáo. Chị ngước mắt lên, bình thường chị hay chả treo tôi lắm cơ mà. Tôi... Cậu cứ trừ lương của tôi đi, tôi làm sai thì tôi chịu. Tôi muốn chị giống như mọi ngày, cho tôi một lý do. Sếp nói như vậy là sao chứ? Tôi sai, tôi nhận lỗi. Sếp cũng ý kiến này nọ thế kia, rốt cuộc muốn đuổi việc thì cứ đuổi, chứ tôi cũng mệt mỏi, tôi chán lắm rồi. Còn người chứ không phải là cỗ máy, làm xuyên trưa mà vẫn không kịp việc, vậy mà công ty còn không hài lòng, không động viên, cũng không tính tiền tăng ca cho nhân viên, hở một chút là dọa đuổi, dọa trừ lương. Môi trường làm việc thì như đấu trường, suốt ngày đấu đá cạnh khóe, giành giật hàng hóa cũng như khách hàng. Vậy thì động lực gì để tôi gắn bó đây? Cô nói một hơi, xả hết những bực bội trong lòng mà không cần giữ ý tứ. Nói xong cô thở gấp giống như bị kiệt hơi. Lúc này Hoàng Lâm mỉm cười, nói với cô. Chị xuống dưới thu dọn và về nhà đi. Cô nghe thấy như vậy, ngay lập tức nhận ra sự việc đang rất nghiêm trọng bởi vì lời nói của cô vừa nói. Hoàng Lâm đã sa thải cô, công ty cũng không cần cô. Cuối cùng thì họ quyết định gạt bỏ hết bao nhiêu cống hiến của cô trong năm qua, chỉ vì bị cô chỉ trích. Vậy thì những ngày tháng tới, cô làm gì để lo cho gia đình đây? Trời đất bỗng như u ám. Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn giữ cho mình chút sĩ diện, cũng không tỏ vẻ là bất cần. Cô đáp lại ngay. Ok cậu. Nói xong cô quay người rời gót ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại mà cô cảm tưởng như đóng lại cánh cửa tương lai của mình. Giờ đây mọi thứ đối với cô đều là xám xịt và u tối. Lê từng bước chân xuống cầu thang, cảm giác nặng nề như đeo tảng đá ngàn cân. Thôi thì chấp nhận. Dẫu sao thì nơi đây vốn không hợp với cô, nên coi như lần này dứt khoát luôn. Nghĩ như vậy, cô đi xuống dưới dặn dò Hoàn, sau đó xách túi về. Hoàn cũng không hay biết gì, cứ tưởng cô đi chăm sóc kênh siêu thị như mọi lần. Nổ máy chiếc xe, sau đó kéo ga cho nó chạy trong vô định. Bất giác khóe mắt của cô cay cay, cô cảm thấy bế tắc trước hiện tại. Tấp vội vào quán cà phê vắng trong con đường nhỏ, chọn chiếc bàn khuất để ngồi với ly cà phê sữa đá. Hơn bao giờ hết trong lúc này, cô cần bình tâm nghĩ lại mọi chuyện. Thời gian tới coi như nghỉ ngơi xả chết. Ngước lên nhìn trời xa, mây trời cao vời vợi. Cô nén tiếng thở dài, để mặc những cơn gió chiều thổi hắt vào mặt mà chìm đắm trong ưu tư. Ngồi đó đến đúng giờ tan làm, cô thất thểu lên lớp học. Hôm nay Hà đến sớm hơn mọi lần, thấy Uyên ủ rũ nét hoa, cô bé quan tâm. Chị Uyên, chị sao thế? Gương mặt ảm đạm quá đi. Hay lại chuyện chồng con? Thôi, nhắm ở được với nhau thì ở, không ở được ấy thì tính cách đi chị. Chứ em thấy chị khổ thế này em không cam lòng. Loại chồng gì mà khốn nạn thế? Con không thương, suốt ngày đi ghen với vợ, tiền thì giấu riêng. Chị mới bị đuổi việc. Rồi ạ, thế bây giờ chị tính thế nào? Đủ thứ chuyện xảy ra với chị thế. Khổ cho chị. Thế rồi chị ăn uống gì chưa? Lam Uyên lúc này lắc đầu. Hà nắm lấy tay của cô. Thôi, chị nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe, rồi đi xin việc khác. Việc bây giờ tuyển đầy ra, không phải lo. Để em hỏi thử mấy đứa bạn em xem. Giờ em chạy ra kia mua bánh mì với nước suối. Chị em mình ăn nhé. Bữa học ấy trôi qua, nhưng không đọng lại trong đầu cô con chữ nào. Giờ cô chỉ nghĩ đến việc cốt để kiếm tiền nuôi con, trang trải học phí mà thôi. Với cô bây giờ công việc là quan trọng nhất, chuyện vợ chồng xếp xó ra phía sau. Tối hôm đó về, cô lặng lặng tắm rửa, cho con uống sữa, hai mẹ con ôm nhau ngủ dưới sàn nhà. Lam Uyên tuyệt nhiên không hề nói hay là đùa cợt gì với Lương câu gì. Hai người như hai cái bóng câm lặng, mạnh ai nấy làm. Căn phòng vì thế mà ngột ngạt vô cùng. Sáng dậy, cô lại đưa con vào lớp, rồi chạy xe ra công viên, ngồi ngắm dòng người tản bộ, dõi theo các em sinh viên đang trao đổi với người Tây bằng ngôn ngữ tiếng Anh, rồi mỉm cười. Trông các em ấy tràn đầy nhiệt huyết, tương lai đang rộng mở, còn cô một màu xám xịt. Những cây sành tỏa bóng khắp hai dãy ghế đá, tiếng em bé sao đánh giày lành lót hòa lẫn tiếng người mời mua vé số. Đằng kia các cụ già thì dàn hàng ra tập dưỡng sinh. Bất giác cô thấy lòng mình khẽ lắng lại. Đang ngẫm nghĩ về nhân tình thê thái thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Là Hoàng Lâm gọi. Chắc là cậu ta hẹn ngày lên nhận lương đây. Alo, tôi nghe. Bên kia có tiếng quát nhỏ. Tại sao bây giờ mà chị chưa tới? Tới đâu? Chị bị ấm đầu đấy à? Tới công ty chứ tới đâu? Tôi tới công ty làm gì chứ? Cậu cũng đuổi việc tôi rồi. Đợi khi nào trả lương cho tôi thì tôi tới tôi lấy. Chị bị làm sao thế? Tôi đuổi bao giờ? Thì chiều qua cậu bảo tôi thu dọn rồi về nhà còn gì. Không lẽ bây giờ cậu hối hận nên cậu muốn tôi quay lại đó làm việc à? Thôi, không cần. Chị muốn nghỉ làm đến như vậy cơ à? Đuổi thì tôi nghỉ. Làm sao? Chị đang ở đâu? Tôi nghe tiếng cười nói ồn ào vậy. Cậu đang tra khảo tôi đi à? Nói đi, chị đang ở đâu? Tôi đang ở công viên Tao Đàn. Ở đó và đợi tôi. Này này, sếp! Trời đất ơi, chuyện gì nữa đây? Trái tim của cô lúc này cũng quá mệt mỏi rồi. Đừng xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cô sẽ không chịu được đâu. Cầu xin đấy. Cô ngồi trầm mặc ở đó cũng đâu khoảng 10 phút thì thấy Hoàng Lâm bước tới. Mái tóc hơi rối nhưng không làm giảm đi vẻ cuốn hút của cậu ấy. Quần tây áo sơ mi trắng, trên ngực vẫn cài thẻ tên giám đốc Hoàng Lâm màu vàng nhạt. Xung quanh các bé sinh viên trầm trồ. Ôi giời ơi, sai đẹp kìa. Thấy sếp đi tới, cô ngỡ ngàng nhìn, mắt chữ A miệng chữ O, vừa ngạc nhiên khi thấy anh, vừa bị sức hút của Hoàng Lâm mà cám dỗ. Sếp trẻ dịu dàng lên tiếng. Sao? Không định nhích qua cho tôi ngồi cùng chị à? Tôi... Sao cậu lại tới đây? Cậu cần gì? Cậu gọi cho tôi được rồi. Nói trực tiếp mà chị còn chưa hiểu. Nói qua điện thoại, khi nào chị mới tiếp thu được? Sếp cũng đuổi việc tôi rồi. Việc gì phải bôi bác tôi như thế? Ngốc, tôi đuổi việc bao giờ? Hôm qua tôi thấy chị mệt mỏi, hai mắt thì thâm quầng, vẻ mặt hốc hác quá, tôi mới cho chị về nghỉ sớm. Thật không? Tôi rảnh để đùa với chị à? Vậy sao lúc nãy sếp không nói? Để tôi đến công ty luôn. Việc gì mà sếp phải chạy ra đây? Đằng nào bây giờ cũng gần 10 giờ rồi. Chúng ta đi tìm quán cà phê nào đó mát mát, yên tĩnh, để bàn công chuyện luôn nhé. Nhưng giờ này đi như vậy, tôi có được chấm công không? Hoàng Lâm phì cười trước câu hỏi của cô. Không. Đúng là bóc lột. Nào, đi thôi. Họ tìm một quán cà phê gần đó, chọn chỗ ngồi lý tưởng. Anh phục vụ bước ra, trên tay là cuốn menu và hai ly trà đá để trên bàn, sau đó mỉm cười hỏi khách. Dạ, anh chị dùng gì? Hoàng Lâm quay qua hỏi Uyên. Chị dùng gì? Một ly cà phê sữa đá, nhưng mà ít sữa thôi. Anh nói với người phục vụ. Hai ly cà phê sữa đá, ít sữa. Dạ vâng ạ. Phục vụ đi khuất, Hoàng Lâm lúc này mới lên tiếng. Dạo này nhà chị có chuyện gì, có đúng không? Không có gì đâu sếp. Sếp bàn công việc, cứ trao đổi luôn đi. Về chuyện siêu thị. Hoàng Lâm đưa tay lên môi mình, ra hiệu cho cô không được nói nữa. Anh trầm ngâm giây lát, sau đó lên tiếng. Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tiếng nhạc dịu dịu, khung cảnh nhẹ nhàng, kèm theo thái độ đáng tin cậy của Hoàng Lâm, khiến nỗi u sầu chôn giấu trong lòng cô nay được dịp tuôn trào ra hết. Cô bộc bạch với Hoàng Lâm. Thực ra gia đình nhỏ của tôi có chút trục trặc. Vợ chồng không cùng chí hướng, không cùng tiếng nói, nên mâu thuẫn ngày càng nặng nề. Nhất là chồng tôi rất hay ghen, hoài nghi tôi. Lương làm rất cao, nhưng anh không gánh vác cùng tôi mà giấu quỹ riêng. Ừ thì tôi không cần, nhưng anh ta cũng không quan tâm tới con cái. Đó là điều tôi buồn và tôi suy nghĩ nhiều nhất. Tôi đang nghĩ liệu vợ chồng tôi có lâu bền được không? Nếu cứ thế này mãi tôi kiệt sức mất. Hay do tôi quá tệ? Chị đã cố gắng hết sức rồi mà. Chị phải lạc quan lên. Mà tại sao hôm nay cậu có thời gian ngồi với một nhân viên như tôi thế? Quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên cũng là công việc của một người sếp. À, thì ra là vậy. Tôi thấy lạ nên... Tôi cũng không ngờ trong lòng của chị lại chất chứa nhiều tâm sự như vậy. Tại sao dạo này sếp hay cười thế? Có gì vui à? Hay là sếp có người yêu? Thôi đi, chị đừng có đoán mò. Chị học tối 24/6 à? Lam Uyên gật đầu thay cho câu trả lời. Vị sếp trẻ lại lên tiếng. Mấy ngày đó buổi chiều, chị được về sớm một tiếng. Thật hả sếp? Lỡ mấy người kia lại nói này nói kia so bì với tôi, tôi ngại lắm. Công ty tạo điều kiện cho chị học nâng cao chuyên môn để về phục vụ công ty là lẽ thường tình. Đó không phải là điều chị mong muốn hay sao? Cảm ơn sếp. Mà còn nữa, từ nay chị có khó khăn gì chị phải nói với tôi. Tuân lệnh sếp. Cô lè lưỡi ra sau đó cười, làm bừng sáng cả khuôn mặt. Cô nhìn cũng bình thường, ngoài đôi mắt đen tuyền, lúc nào cũng vương vấn nỗi buồn, khiến ai nhìn vào cũng muốn chìm đắm trong đó. Cô lại rất ít cười, bởi vì cuộc đời cô chả có gì vui tươi mà cười cả. Thế nhưng tạo hóa lại ban tặng cho cô một đồng tiền nhỏ xíu ở bên trái. Mỗi khi cười thì duyên vô cùng. Hoàng Lâm chăm chú nhìn cô. Đấy, chị cười lên như vậy đẹp lắm. Cứ như vậy mà phát huy. Hơn nữa hãy thường xuyên nghĩ về hình ảnh hay là tình huống nào đó vui vẻ và tập cười đi để mà cải thiện tâm trạng của mình. Hơn hết, nó giúp tinh thần của chị tích cực hơn. Có chuyện đó, thật à sếp? Hiện nay có môn yoga gì đó, chị không biết à? Nó bắt nguồn từ Ấn Độ, nhằm loại bỏ sự mệt mỏi trong cơ thể, giảm chết, mang lại sảng khoái và hưng phấn cho người tập. Chị thử đi. Không ngờ sếp biết nhiều như vậy. Đúng là sếp giỏi của công ty. Nhiều hôm ấy, thấy chị bức xúc, tôi cũng chả biết làm thế nào. Làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi sẽ cố gắng cải thiện lại cái hệ thống chi nhánh, cũng như xem lại chế độ quyền lợi cho nhân viên. Thực sự với vị trí của tôi và quy chế của tổng công ty thì quyền hạn của tôi cũng bị giới hạn nhiều. Tôi hiểu điều đó. Tôi cũng không có ý trách sếp. Đơn giản hôm ấy tôi tức quá, tôi không kiềm chế được lời nói của mình. Mong sếp bỏ qua cho tôi. Không sao đâu, chị nói đúng. Mà còn nữa, từ nay hàng nhập từ Nga về, chị làm xong báo cáo nhập hàng xong, gửi trước cho tôi xem. Tôi check sai sót đâu, tôi sửa lại. Sau đó, chị gửi bản hoàn chỉnh cho công ty tổng, nhằm giảm thiểu sự phạt lương cho chị. Sếp... Cô dừng không nói nên lời. Lòng có chút xúc động. Người sếp bấy lâu nay cô hay chê bai lạnh lùng cao ngạo, thế mà giờ đây gần như lột xác. Phải chăng sếp thay đổi cách nhìn, hay là cô chưa tường tận về con người của sếp? Không cần biết thế nào, nhưng những gì sếp nói ngày hôm nay làm cô dấy lên cảm xúc biết ơn vị sếp này rất nhiều. Và từ giờ, hình ảnh đẹp của sếp đã đoán hết tâm lý của cô. Hai người ấy ngồi đến 1 giờ chiều, sau khi uống 2 ly cà phê sữa kèm theo 2 tô nui xương, họ mới về lại công ty. Như dự định và theo hướng dẫn sếp đã đưa ra, Lam Uyên điện thoại cho chị bên siêu thị A. Dạ, em chào chị. Em bên công ty thực phẩm Ánh Nga. Xin chị dành cho em 1 giờ gặp gỡ để bên em giới thiệu những sản phẩm đang có, đồng thời sẽ đưa những ưu đãi cho siêu thị mình. Chị ấy suy nghĩ trong giây lát sau đó trả lời. Thôi được, trưa thứ hai khoảng 12 giờ, tại quán cà phê, sát siêu thị bên chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chúc chị cuối tuần vui vẻ. Em chào chị ạ. Cúp máy xong, cô vùng tay lên, miệng la lên nho nhỏ. Yeah, có hy vọng rồi. Tuy nhiên hành động ấy lại làm đám nhân viên vô cùng ngạc nhiên bởi vì không hiểu chuyện gì, rồi sau đó lại xì xầm xì xà nói gì đó. Nhưng cô không quan tâm, bởi vì giờ cô phải chạy vội lên báo cho sếp. Lam Uyên chạy lên đến phòng, thở hổn ha hổn hển, mặt vui sướng, đưa tay gõ cửa và chờ đợi sếp đồng ý. Cô bước vào, miệng reo lên. Sếp ơi, chị bên siêu thị A đồng ý gặp chúng ta rồi, họ hẹn 12 giờ trưa thứ hai. Hoàng Lâm nghe xong gật gù, tay nhịp nhịp xuống bàn vài cái, sau đó dặn dò cô. Chị chuẩn bị những thứ sau cho tôi: giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, bản công bố chất lượng sản phẩm, giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Tất cả đều là bản sao và có chứng thực. Và một bộ thực phẩm đem theo làm mẫu: một cây phô mai Nga, một lọ trứng cá đen, salami. Để thứ hai gặp bên đó. Vâng sếp. Bây giờ chị xuống làm việc đi. Nếu như ngày hôm qua tâm trạng của cô tồi tệ, thì ngày hôm nay cô lại thoải mái vô cùng. Cô cảm thấy phấn chấn hơn và hăng say làm việc hơn. Chính vì thế cô làm việc quên giờ. Đến khi nhân viên tan làm về hết, còn mỗi mình cô đang cố gắng kiểm tra số liệu xuất nhập tồn tháng này, bỗng bên tai có giọng nói trầm ấm kèm theo mùi hương bạc hà tỏa ra. Chị Uyên, chị chưa về à? Cô giật bắn người, làm rơi cây bút bi xuống đất. Khẽ cúi xuống lấy bút thì cũng vừa lúc Hoàng Lâm cúi xuống nhặt giùm. Hai ánh mắt giao nhau ở khoảng cách khá gần khiến cho cô xốn sang và lóng ngóng đến ngại ngùng. Sếp chưa về sao? Chị về đi, ngày mai rồi làm tiếp. Vâng. Nói rồi sếp quay đi. Cô lúc này vẫn còn run rẩy vì mình vừa bị giật mình và mắc cỡ. Hoàng Lâm phải nói là vừa xuất sắc cả ngoại hình lẫn chuyên môn, thua cô 3 tuổi, nhưng bởi vì ít cười và nghiêm nên trông cậu ấy khá chững chạc. Cô vỗ nhẹ vào má của mình, sau đó lên tiếng. Trời đất ơi, dạo này mình bị làm sao thế? Tại sao cứ hay nghĩ về cậu ấy quá vậy? Sau đó cô tắt máy tính, đóng cửa hàng và trở về phòng trọ sau một ngày làm việc. Về đến nơi, nhìn thấy Ken reo hò. À, mẹ về. Thằng bé chạy ra ôm lấy mẹ, bám chặt lấy mẹ. Lam Uyên dịu dàng nói với con. Con đi học về, con rửa tay rửa chân chưa? Bà rửa cho con rồi, bà còn mua cho con một chiếc xe tăng mẹ ạ. Ngoan lắm, nào đi vào trong đi con. Mùi thức ăn sộc vào mũi cô thơm nức, tiếng của Lương cất lên. Em vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Anh nấu xong rồi này. Trời đất ơi, cơn gió nào khiến cho Lương thay đổi đột ngột quá vậy? Mới hôm kia còn thượng cẳng tay chân vợ, mà tại sao hôm nay lại thế này? Cô có cảm giác bất an lắm, nhưng vẫn cố gắng làm thinh bởi vì có con ở đây. Cô không muốn làm mất đi hòa khí, để rồi thằng bé lại buồn. Lặng lặng leo lên gác lấy bộ đồ ở nhà đi tắm rửa xong xuôi, thì lúc này cơm canh cũng được dọn sẵn ra rồi. Cụ Kèn hí hửng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây với con. Con thích ăn cái này. Cô ngồi xuống nhìn theo cái miệng bé xíu, nói liến thắng của Ken. Con muốn ăn xúc xích sao? Dạ vâng ạ. Lương sơi chén cơm đưa cho cô, sau đó nhẹ nhàng nói. Em cứ ăn cơm đi, để anh đút cơm cho con. Cô gật đầu, sau đó quay sang nói với con trai. Để ba lấy xúc xích cho con ăn nhé. Dạ vâng ạ. Bữa cơm ấy rất vui, bởi vì lâu lắm rồi hai vợ chồng cô mới được như hôm nay. Chồng chịu nói chuyện nhiều hơn và thằng Ken cũng cười nhiều hơn. Cô chỉ mong sao gia đình cô mãi bình yên như thế này. Chồng cô như vậy thì cô cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng điều ước chỉ là điều ước, khó trở thành hiện thực. Những ảo tưởng cô vẽ ra trong đầu chỉ một sớm một chiều mà hóa thành tro bụi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Nhi Nhi đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là thú vị và hấp dẫn. Ngay từ tập 1 thôi mà Tâm An cảm thấy cô gái tên Uyên của chúng ta là một người phụ nữ rất là bản lĩnh. 29 tuổi, phải nuôi con, lo lắng tất cả mọi thứ trong gia đình. Người chồng của cô ấy thì không thể nào giúp cô ấy được. Lúc nào anh ta cũng đốt hết tiền bạc vào nhậu nhẹt, bù khố với bạn bè. và không biết được rằng là cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào. Liệu Uyên có thể nào mà vực dậy sau cái cú sốc đó chính là bị chồng đánh đập vào buổi tối ngày hôm trước hay không? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện số 2. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng đón xem và ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh Bụi Phố quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.